Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2226, ngông nghênh cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bình dân kia cho dù đói tới cực hạn, cho dù bọn họ bị phong tỏa trong thành thị bịt kín. Mỗi ngày thành thị này có người chết đói, bệnh chết, trên đường đi tùy thời có người ngã xuống. Thế nhưng mà bọn họ chỉ yên lặng thừa nhận, bọn họ nhịn đói khát. Chịu đựng thiếu thốn vật tư và nạn ôn dịch hoành hành. Mỗi ngày sống sót như cái xác không hồn. Vì tiết kiệm thể lực, rất nhiều người lựa chọn tĩnh tọa. Về phần những võ giả hậu thiên kỳ, bọn họ thậm chí nắm chắc thời gian tu luyện. Muốn trong điều kiện ác này hy vọng đột phá tiên thiên. Chỉ cần vượt qua tiên thiên, bọn họ có thể bằng vào thổ nạp thiên địa nguyên khí và cực ít thức ăn sống sót. Ngẫu nhiên có binh sĩ thánh tộc tuần tra diễu võ dương oai đi qua. Bọn chúng nhìn võ giả nhân tộc không vừa mắt thì lập tức đánh một trận. Thế nhưng mà dân chúng tư minh tinh vẫn thừa nhận như cũ. Không có người đi cướp bóc. Không có người ăn người. Kể cự tự sát cũng rất ít. Dường như có một trật tự vô hình đang ước thúc tất cả mọi người. Làm cho bọn họ ương ngạnh sống sót. Cố chấp sống sót. Bọn họ sinh hoạt yên lặng. Nhìn tuyệt vọng trong lòng, nhưng mà Vĩnh Dạ Thiên Tôn biết rõ, người yên lặng trong tuyệt vọng là không thể nào chịu được tất cả. Hắn phát hiện, rất nhiều người dưới tình huống đói khát đã bò lên Thánh Sơn, đi thăm viếng điêu khắc Tiểu Ma Tiên và cung tưởng niệm Lâm Minh. Chuyện này đã chọc giận Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Hắn muốn hủy diệt Tư Minh Tinh rất dễ dàng, nhưng nếu không phải tiêu diệt những người này, hắn muốn chinh phục. Thánh tộc muốn thống trị tam thập tam thiên cũng không phải hủy diệt toàn bộ các chủng tộc khác, mà nô dịch chúng, chinh phục toàn bộ. Một cột sáng bắn tới, cung kỷ niệm Lâm Minh bị phá hủy. Lúc này chỉ còn lại điêu khắc Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đây là Vĩnh Dạ Thiên Tôn cố ý lưu lại. Vĩnh Dạ Thiên Tôn hạ đạt mệnh lệnh mới. Hắn ra lệnh cho thánh tộc mở kho lương thực trên Thánh Sơn. Từng khối thịt lớn được đun sôi, từng bát cơm nóng hổi được nấu chín. Chỉ cần nhân tộc đi tới trước tượng điêu khắc phun nước bọt vào tượng điêu khắc Lâm Minh hoặc Tiểu Ma Tiên thì lĩnh một nồi thịt chín. 10 cân gạo, rất nhiều dân chúng bị đưa tới quảng trường Thánh Sơn. Hương thơm của gạo và mùi nồng của thịt làm cho nhiều người đứng không vững. Đến từ khát vọng sinh lý, bọn họ không cách nào đứng vững trước hấp dẫn này. Thời điểm bọn họ biết phải làm sao mới lĩnh được thức ăn, tâm của bọn họ lạnh giá. Rất nhiều tiểu hài tử nuốt nước bọt nhưng bị người lớn kéo ra sau. Dù những đứa bé này chỉ còn da bọc xương, người lớn đứng thẳng run run rẩy rẩy. Thế nhưng mà không có người động, quảng trường có thể dung nạp 10 vạn người trở nên im ắng. Không có người nào đi lên trước một bước, cũng không có ai đi lĩnh lương thực kia. Những lão nhân gương mặt khắc khổ, nữ tử xấu hổ quần áo tả tơi không đủ che thân. Hài tử xanh xao vàng vọt, từng gương mặt chết lặng giống như từng bức tượng điêu khắc định dạng hình ảnh bọn họ thành vĩnh hằng. Bọn họ đứng ở nơi đó, giống như muốn chấm dứt cuộc đời mình ở nơi đây. Nếu như xâm nhập sinh hoạt của bọn họ thì sẽ biết rõ. Khi bọn họ bị áp lực trong thế giới hắc ám, thủy chung sẽ có ánh bình minh lập lòe. Chiếu sáng con đường phía trước, bọn họ tin tưởng vững chắc người đứng đầu bọn họ trở về. Đội ngũ của bọn họ sẽ đánh trở về. Bọn họ xuất thân từ Tư Minh Tinh, là con dân của anh hùng truyền kỳ nhất trong lịch sử. Bọn họ có kiêu ngạo của mình. Bọn hắn có thể bị giết chết, có thể bị người ta dùng lực lượng tuyệt đối dẫm nát dưới chân. Nhưng mà bọn họ sẽ không bị đánh bại. Bọn họ sẽ không bị chinh phục. Không ăn của ăn xin. Đây là ngông nghênh cuối cùng của chúng tộc sắp bị hủy diệt. Vĩnh Dạ Thiên Tôn rốt cục triệt để tức giận. Hắn nhận được mệnh lệnh là tra tấn những người này. Làm cho Tiểu Ma Tiên bối rối bạo lộ hành tung. Sau đó bắt lại. Nếu không thể chinh phục đám người này thì cứ gạt bỏ. Hắn đưa ra mệnh lệnh. Mỗi ngày đồ sát 100 triệu người. Mãi cho tới khi diệt sạch người trên Tư Minh Tinh. Sau khi ra lệnh thì đáp lại hắn chính là lạnh lùng cùng chết lặng. Hắn thậm chí không có nhìn thấy sợ hãi trong mắt của bọn họ. Thật là có cốt khí. Đã muốn giết thì cứ bắt đầu từ các ngươi đi. Ánh mắt Cơ Tiên Nhi có thể tới gần các ngươi không? Các ngươi xem đây. Vĩnh Dạ Thiên Tôn phất tay. Ý bảo thủ hạ bắt đầu đồ sát. Chính hắn khinh thường giết đám dân đen này. Hắn có thân phận cao quý cỡ nào? Bị hắn giết chính là ban ân cho đám người này. Nhưng mà lúc hắn vừa phất tay một cái, hắn cảm nhận được khí tức kỳ dị đang hàng lâm. Một cảm giác khó hiểu bao phủ khắp toàn thân hắn. Hắn còn không kịp phân biệt đây rốt cuộc là cái gì. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn một mũi thương đầy máu đâm xuyên qua tim của hắn. Máu tươi trên mũi thương thật chói mắt. Vĩnh Dạ Thiên Tôn không thể tin quay đầu lại. Hắn nhìn thấy gương mặt nam tử lạnh lùng. Hắn thân mặc một bộ áo đen. Trong mắt ẩn chứa sát khí ghê người. Nam tử này chính là Lâm Minh. Lâm Minh đã ngừng lại trong Tiềm Long Tinh Hệ thật lâu. Vốn Tiềm Long Tinh Hệ này chỉ cần Lâm Minh nguyện ý thì hắn có thể trong thời gian một ngày nhẹ nhàng từ mặt Tiềm Long Tinh Hệ này bay tới chỗ khác. Nhưng mà xuyên qua Tiềm Long Tinh Hệ dễ dàng. Muốn ở trong Tiềm Long Tinh Hệ tìm người lại quá khó khăn. Bất kể là tìm tiểu ma tiên hãy tìm tạo hóa thánh tử. Cũng như mò kim đáy biển. May mà Lâm Minh có được ma phương. Đại phá liên quân quân đoàn 2 và 3 của thánh tộc. Thanh Liên tiên tử cố ý lưu lại mấy người sống cung cấp cho Lâm Minh thẩm vấn. Lâm Minh thông qua ma phương đọc trí nhớ những người này. Chuyện này tiện lợi hơn siêu hồn thuật cả trăm lần. Hơn nữa đa số tình huống siêu hồn thuật rất khó thi triển với thiên tôn. Có hạn chế thật lớn. Lâm Minh tìm hiểu nguồn gốc. Lại từ trong đó tìm ra mấy cứ điểm thánh tộc. Hắn dùng thời gian mấy ngày quét dọn mấy cứ điểm này. Về sau Lâm Minh bắt được một người sống. Lợi dụng ma phương tìm được tình báo mới. Mỗi tình báo có giá trị thì Lâm Minh đều đi tìm. Cuối cùng nhất hắn tại một cứ điểm thánh tộc tìm được ấn ký truyền âm của tạo hóa thánh cung. Nó bị ngụy trang thành ngọc giản rất bình thường. Nhưng dưới tình huống có ma phương, Lâm Minh tìm được dễ dàng. Căn cứ ấn ký truyền âm, Lâm Minh bố trí truyền âm pháp trận. Sau đó tập trung nơi này và tìm được Tư Minh Tinh. Kỳ thật tọa độ hiện tại của Tư Minh Tinh cũng không phải vị trí vốn có của nó. Vị trí lúc trước của Tư Minh Tinh thì Liên Minh Phổ Đà Sơn có ghi chép. Thánh tộc vì ngăn ngừa Tư Minh Tinh bị Lâm Minh dễ dàng tìm được. Tạo hóa thánh tử đã mượn nhờ lực lượng phân thân hoang kéo Tư Minh Tinh ra khỏi quỹ đạo của nó. Kéo tới nơi này, khoảng cách này cách vòng vây tạo hóa thánh tử không quá xa. Thuận tiện quản lý, cách chương.